Chương 455, ảnh hậu 22. Nhưng mà lấy đối phương thân phận chịu đến đây một chuyến, nhất định là đúng chính mình có đoán tốt, cho nên Ninh song song muốn tranh thủ một chút, nhượng Kim An quyết định đến mang chính mình. Nàng hỏi như vậy nhìn như là hỏi công ty, kỳ thật chính là hỏi Kim An. Kim An đồng dạng không đáp lại Ninh song song lời nói, mà là giống như lúc trước Ninh song song giống nhau hỏi nàng một vấn đề. Ninh tiểu thư, ngươi đối với ngươi mình bây giờ nhân khí, cùng tương lai hướng đi có ý kiến gì không? Sao đây chính là tại khảo dạy Ninh song song ánh mắt, khảo dạy Ninh song song đối với chính mình định vị cùng với Ninh song song tâm tính như thế nào, có đáng giá hay không được hắn phí tâm. Đối với Kim An vấn đề, Ninh song song cũng không luống cuống, nàng như cũ ôn nhuận như gió xuân bình thường nhẹ nhàng nhợt nhạt cười hồi đáp, nhân khí của ta, nhìn như sáng lập một cái kỳ tích, chỉ là một bộ kịch cũng đã lửa cùng một đường ngôi sao có vừa so sánh với, nhưng trên thực tế, này nhân khí cũng bất quá giống như không trung lâu các bình thường, không hề căn cơ, nói trắng ra là chân chính thuộc về của ta phèn số lượng có lẽ liên 3-4 tuyến ngôi sao đều so ra kém. Kỳ thật chân chính sáng lập cái này kỳ tích không phải ta, mà là tần song song nhân vật này, hiện tại này đó truy phủng của ta fans, miệng kêu trong mắt nhìn, đều là tần song song mà không phải Ninh song song, thích tần song song người nhiều đến liên có tiếng thiên vương siêu sao đều so không được, cho nên không nhất định là ta, bất cứ một người nào có bản lĩnh diễn sống tần song song nhân vật này ngồi sao đều sẽ lấy được như ta vậy nhân khí, thậm chí càng cao. Những người này thích diễn tần song song ta, một khi ta diễn khác nhân vật, này đó hiện tại điền cuồng thích của ta các fans, đại đa số cũng sẽ không tiếp tục mua chướng, trừ phi ta đời này liền chỉ diễn tần song song cái này một nhân vật. Một khi ta diễn khác nhân vật, nhân khí từ một đường trên trượt xuống đến nhị tuyến, thậm chí tam tuyến đều là bình thường. Kim An lông mi nhịu nhíu, có chút ngoại ý muốn Ninh song song đầu nào thanh tỉnh, thế nhưng cũng không bị mình bây giờ trực bức một đường ngôi sao nhân khí cho hôn mê, ánh mắt tự cao kiêu ngạo đứng lên. Ngược lại nguyên vẹn thấy rõ chính mình nhân khí phù phiếm chỗ, quả nhiên là cái người thông minh. Ninh song song ngoại ý muốn thanh tỉnh thông minh, nhượng Kim An lúc trước tới đây thời điểm cũng đã ý động tâm tư kiên cố hơn định vài phần, chỉ là hắn không có vội vã tỏ thái độ, mà là tiếp tục nghe. Ninh song song tự bản thân phân tích. Ninh song song không biết Kim An ý tưởng, nàng còn tại suy nghĩ đem chính mình trước mắt đối mặt khốn cảnh nói ra, ta tình huống hiện tại thoạt nhìn là một mảnh tốt lắm, nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Tần song song nhân vật này quá mức thành công, dẫn đến mọi người đối với ta ấn tượng thập phần khắc sâu khắc ở nhân vật này trên. Cứ như vậy, một khi ta diễn tần song song bên ngoài nhân vật, thậm chí cùng tần song song cái nhân vật này thiết lập khác biệt loại hình nhân vật đều sẽ dẫn đến nhân khí đại lượng hạ thấp, bởi vì người xem hội thói quen tính dùng nhìn tần song song ánh mắt đến xem ta diễn cái khác nhân vật, thêm tần song song nhân vật này xâm nhập lòng người. Ta diễn khác nhân vật liền dễ dàng bị người xem theo bản năng soi mói vấn đề, đây đối với ta mà nói là rất bất lợi cục diện. Ninh song song nói tới chỗ này. Chính mình cũng rất đau đầu, tần song song nhân vật này thành tựu ta, nhưng đồng thời cũng ràng buộc ở ta, để ta kịch đường trở nên hẹp hòi vô cùng, nếu ta còn muốn tiếp tục đi lên trên, diễn đường hẹp hòi là không được. Nhíu mày, Ninh song song có chút phiền não nói, ta cần một cái khác nhân vật, một cái cường điệu. Nhất định phải có rất mạnh kỹ xảo biểu diễn mới có thể suy diễn nhân vật đến đánh vỡ cục diện này, tuy rằng nhân khí trượt không thể tránh được, nhưng như vậy có thể cho nhân khí của ta trượt đến ít nhất, hơn nữa có được chân chính thích của ta, sẽ không dễ dàng rời đi bền chắc fans, mà không phải vì tần song song nhân vật này, yêu ai yêu cả đường đi thích phải ta lại tùy thời đều sẽ rời đi fans. Nói không sai, đầu não thanh minh, đối với chính mình tương lai nhận thức thanh tỉnh, Ninh song song. Ngươi quả nhiên cho ta một cái kinh hỉ lớn. Kim An giọng điệu mang theo chút tán thưởng, nhìn về phía Ninh song song ánh mắt vừa lòng vô cùng, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo, ánh mắt mình thật là trước sau như một hảo. Thân là sở các công ty ít có mấy cái vương bài người đại diện, đương nhiên cũng có người thích xưng hắn vì siêu cấp kim bài người đại diện. Kim An đối giới giải trí chú ý rất chặt chẽ, đặc biệt gần nhất trên tay hắn mang ngôi sao lại một lần lấy được ảnh đế vòng nguyệt quế. Mà hắn vừa chuẩn bị lựa chọn tân nhân bồi dưỡng thời điểm. Ninh song song là ở dưới loại tình huống này bị Kim An nhìn trúng, ngay từ đầu Ninh song song bị Kim An nhìn trúng, chính là Ninh song song kia tràn ngập sức cuốn hút thuần thục kỹ xảo biểu diễn. Như vậy kỹ xảo biểu diễn nếu tâm tính trả quá quan, ngày sau chân chính nổi tiếng, trở thành ảnh hậu đều không thua. Đến lúc trước Kim An chả nghĩ, nếu Ninh song song người không ngu, như vậy hắn liền đưa cái này người ký xuống đến. làm chính mình kế tiếp lực nâng đối tượng. Về phần Ninh song song đối mặt sở hữu vấn đề, Kim An đều biết. Được Kim An không nghĩ đến là Ninh song song đâu chỉ là không ngu, nàng rõ ràng thanh tỉnh vô cùng, hoàn toàn cũng không bị mình bây giờ cao bất khả tư nghị nhân khí cho mê hoa mắt, mê hôn mê tâm trí, ngược lại vô cùng thanh tỉnh nhìn thấu chính mình đối mặt sở hữu vấn đề, trả liên phương án giải quyết đều nghĩ xong. Thậm chí Ninh song song phương án giải quyết cùng chính mình nghĩ đều là như nhau, duy nhất bất đồng là, Ninh song song trong tay không có tài nguyên, cũng không dễ tìm như vậy giúp nàng mở ra nay ràng buộc nhân vật, mà tài nguyên vừa vặn là trong tay hắn nhất không thiếu ít gì đó. Kim An là cái lôi lệ phong hành người, nếu hảo xem Ninh song song, tự nhiên muốn cùng Ninh song song ký xuống người đại diện hợp đồng, hơn nữa đánh nhịp từ chính mình đến mang lĩnh Ninh song song cái này diễn viên. Có người đại diện sau, Ninh song song rốt cuộc hưởng thụ đến đã lâu thanh tĩnh sinh hoạt, công ty đại diện trực tiếp an bài chung cư, dựa theo Ninh song song yêu cầu. Phòng ở không có an bài rất lớn, tại một đống cực tốt xa hoa trong tiểu khu, là một lượng thất một phòng khách gần 100 bình phòng ở Ninh song song thích nhất là trong phòng cực lớn rơi xuống đất cửa sổ kính, có thể nhìn đến bên ngoài xanh hóa cực tốt tiểu khu xanh hóa, phòng ở bên trong sở hữu bài trí gia cụ đều tinh trang hoàng. Qua, trực tiếp túi sách vào ở là được rồi, cho Ninh song song giảm đi rất nhiều việc. Cái kia đến ký hợp đồng lúc trước trả đối Ninh song song cái này đột nhiên bạo hồng tiểu nữ sinh không cho là đúng nữ trợ lý Lâm Tư Mưa, cũng bị Ninh song song cùng Kim An ký hợp đồng lúc trước một phen trao đổi cho trấn trụ. Tuy rằng Kim An đánh giá Lâm Tư Mưa là cái huấn luyện không hợp cách trợ lý, nhưng làm bị công ty chuyên môn đào tạo ra đến ngôi sao trợ lý, Lâm Tư Mưa ánh mắt không phải những kia bị diễn viên hoặc là người đại diện tùy ý đưa tới phổ thông trợ lý có thể so với. Ninh song song đối tự thân kia phiên phân tích có lẽ đặt ở người đứng xem trên người rất nhiều người đều có thể phân tích ra được, nhưng khó được là Ninh song song chính mình thân ở tại kia dạng sắc màu rực rỡ nổi tiếng trong không khí, chả có thể như vậy rõ ràng nhận thức đến tự thân vấn đề, điểm này là rất nhiều người đều làm không được. Bây giờ đối với tại Ninh song song cái tuổi này tiểu tiểu lại đầu não đặc biệt bình tĩnh nữ hài, nay Lâm Tư Mưa là lòng tràn đầy bội phục. Tuyệt không dám chậm trễ đem Ninh song song chiếu cố thỏa đáng, nhượng Ninh song song cực kỳ vừa lòng.